Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 316, kháng chiến, góc truyện audio.com, đúng vậy, trong lòng Tiêu Hạo Thiên thực sự không muốn như vậy. Anh không muốn lại tham gia chiến đấu, anh chỉ muốn yên ổn ở nhà, bảo vệ Thúy Hồng lớn khôn. Anh, rốt cuộc lại nợ Thúy Hồng rồi, người đàn ông có con rồi đều như vậy, trong lòng không gì hơn hy vọng được ở bên con cái. Tuy nhiên hiện tại thực sự không còn cách nào. Giống như Tiêu Hạo Thiên, hiện tại trên lưng đang phải gánh vác quá nhiều. Toàn bộ tương lai của hơn 3.000 chiến sĩ đều nằm trên vai anh. Hơn nữa anh đã tham gia vào quá nhiều việc tại Bộ Quốc phòng Việt Nam. Vì thế anh không thể từ bỏ. Và lại cuối cùng thì mẹ của anh còn che giấu điều gì, ba anh cũng đi đâu rồi. Cho nên mặc dù trong lòng Tiêu Hạo Thiên muốn nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể nghỉ. Ngơi cũng chỉ vì trên vai anh đang phải gánh vác quá nhiều. Vậy nên Tiêu Hạo Thiên tức giận. Lần này quay về anh muốn thật nhanh trấn áp mọi thứ, bất kể bên trong hay bên ngoài. Anh sẽ san bằng tất cả những gì cản đường anh, ánh vì Thúy Hồng, chờ ba giải quyết hết mọi việc chúng ta sẽ mãi mãi không tách rời nhau nữa. Chờ cho phép ba, tiếp tục làm chủ điện thiên thần thêm một thời gian nữa thôi. Tiêu Hạo Thiên bẩm trong lòng, lập tức không nghĩ thêm nhiều nữa. Tiêu Hạo Thiên nhìn cửa sổ, hàng trăm máy bay trực thăng quân sự bay về phía tổng bộ của điện thiên thần. Nhưng lúc này, cùng một thời điểm, tại chiến trường biên giới vẫn đang là ban ngày, trong nước Việt Nam đã là ban đêm. Đêm hội mùa thu đang bắt đầu, còn đúng vào lúc người dân Việt Nam đang ăn mừng lễ hội mùa thu, kênh tin tức lại đưa tin tức lần nữa về chiến thắng. Chiến trường biên giới, cùng lúc đó, vô số người dân Việt Nam mới biết, hóa ra vào đúng ngày Quốc khánh Việt Nam hôm nay, ở biên giới còn có 200.000 binh lính Việt Nam đang chiến đấu. Nhưng may thay, chiến trường biên giới giành được chiến thắng lớn. Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần lấy một đánh tám mà lại giành được chiến lẫy lừng. Cùng lúc đó, vô số người dân Việt Nam hoan hô, bất kể là thành phố hay nông thôn. Trong đêm tối, dần dần cùng với đưa tin trên TV, trên đường ở một vài thành phố của Việt Nam, bắt đầu xuất hiện từng xe quân đội chở đầy những chiến sĩ từ chiến trường biên giới về. Cùng lúc đó, vô số người dân Việt Nam đều chạy ra đường để chào mừng. Cũng cùng lúc này, trên truyền hình xuất hiện hình ảnh của Đại trưởng lão Tân Võ, Nhị trưởng lão Lưu Triệt, Tam trưởng lão Chu Đệ, Trưởng lão Long Thanh Quang, bốn trưởng lão của Việt Nam không nói gì dài dòng mà chỉ nói ngắn gọn một câu, kháng chiến, Việt Nam nhất định chiến thắng. Trong khoảnh khắc này, cả nước Việt Nam đều sôi sục lên, tiền tuyến đại thắng nhưng cũng phải hy sinh hàng chục nghìn chiến sĩ. Đúng vậy, chính vào ngày hôm nay, khi mà họ đang mừng lễ hội mùa thu thì tại chiến trường biên giới, lại có thêm có 30.000 chiến sĩ hy sinh. Và cũng lúc này, những vị trưởng lão của Việt Nam lại xuất hiện giảng giải kháng chiến, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu bất cứ lúc nào. Vậy nên người dân cả nước Việt Nam đều sôi sục, đêm nay con rồng khổng lồ đang ngủ say của nước Việt Nam lại tỉnh giấc một lần nữa. Thức trắng cả đêm, từ ngõ nhỏ đến phố lớn của hàng chục nghìn thành phố, hàng triệu bản làng, từng đoàn người tập hợp. Mọi người, đều đang hô vang Việt Nam tất thắng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Và chính vào lúc người dân Việt Nam hô vâng tất thắng, trên vùng trời Bộ Quốc phòng ở Hà Nội con rồng hộ quốc của Việt Nam đột nhiên xuất hiện khí thể ở trên người tăng với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường có thể thấy được. Lúc này, một tiếng rồng gầm cực lớn, đầu tiên là truyền khắp Hà Nội, nhưng sau đó là lan truyền khắp đất trời Việt Nam. Lúc này, bất kể nơi đâu trên đất nước Việt Nam để nghe thấy tiếng rồng gầm lớn đó. Khí thế trên người con rồng hộ quốc không ngừng tăng lên và tăng lên, rất nhanh đã đạt đến tầng cửu đinh, sau đó là gấp 2 lần, gấp 3 lần, gấp 5 lần, gấp 10 lần, ầm, lại một tiếng vang ngút trời, đột nhiên con rồng hộ quốc của Việt Nam truyền ra uy thế của cao thủ cấp đạo chủ. Lại, một tiếng rồng gầm lanh lảnh hơn, vang động cả nước Việt Nam. Và cũng vào lúc này, 9 tông môn cấp đế ẩn giấu trên lãnh thổ Việt Nam và những cao thủ có tầng bậc vô cùng cao đều đang rất chăm chú. Vận mệnh của Việt Nam lại bay vọt thêm lần nữa rồi. Hơn nữa còn bay lên đến mức độ khiến họ cũng không dám khinh thường chuyện có thể đi đến Hà Nội một cách dễ dàng nữa. Đúng vậy, sáng nay họ còn dám đi Hà Nội, nhưng bây giờ đi là tìm đến cái chết. Hiện giờ trong nội bộ 9 tông môn cấp đế mạnh nhất so với những tông môn khác thì đỡ hơn một chút. Nhưng còn 4 tông môn cấp đế Cửu Thiên Môn, Xuân Đạo Môn, Hà Minh Môn, Tai Cang Môn đã từng ra tay với con rồng hộ quốc thì kinh hoàng vô cùng. Họ đã ngay lập tức đóng cửa đường lên núi, bắt đầu điên cuồng kết nối lại với nhau. Và bây giờ, bọn họ cuối cùng cũng biết, được lúc trước những cao thủ hàng đầu của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng không có mặt ở Hà Nội, mà là đi đến chiến trường biên giới, vào ngày Quốc khánh đi chiến đấu ở chiến trường biên giới. Bọn họ đã không thể tưởng tượng được những người đó đã quyết đoán như vậy, các vị trưởng lão của Việt Nam đều đã quay về, bọn họ chắc chắn rằng tiếp theo Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ đến tìm bọn họ tính số. Đây chỉ là việc sớm muộn mà thôi, là người Việt Nam, lại dám vung dao lên với con rồng họ Quốc của Việt Nam. Đối với loại hành vi này thì chỉ có chết mới hết được hận. Đúng vậy, các vị tông môn cấp đế đó đoán không sai. Lúc này, sau khi mà tứ đại trưởng lão của Việt Nam và Yến Phương Bắc quay về thì trước tiên là im hơi lặng tiếng. Không có việc gì, chỉ là để điều trị vết thương. Đồng thời tranh thủ, sự đột phá lớn hơn, chuẩn bị cho trận chiến lớn tiếp theo. Việt Nam từ trước đến nay là một nền văn minh vĩ đại, là một con rồng thần bay lượn quanh 9 tầng mây quan sát cả vạn vật. Nhưng bây giờ con rồng của Việt Nam này, say giấc yên ắng, chỉ vì nội bộ xảy ra vấn đề lớn, bị cản trở nghiêm trọng bởi các tông môn cấp đế ở trong nước. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu như sau khi những tông môn cấp đế ở Việt Nam bị tiêu diệt hoặc bị bắt đến Bộ Quốc phòng Việt Nam thì Việt Nam sau này sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào? Lúc này, Đại trưởng lão Tân Võ sau khi hoàn thành bài phát biểu trên sóng truyền hình, lập tức đưa Nhị trưởng lão Lưu Triệt, Tam trưởng lão Chu Tứ, trưởng lão Long Thanh Quang và ép cả đám Yến Phương Bắc, Tôn Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực đi vào trong Long Chi. Hôm nay, quốc vận của Việt Nam lại tăng vọt một. Lần nữa, năng lượng quốc gia nắm yên bao nhiêu năm cuồng phun trào. Hơn nữa, lúc này trên người đại trưởng lão còn chút tài nguyên, hai viên pháp tướng đạo quả cấp đế tầng 9, một quả bồ đào chứa phân nửa vận mệnh quốc gia. Ngay sau đó, đại trưởng lão mang quả bồ đào chứa phân nửa vận mệnh quốc gia chia đều thành 4 phần đưa vào cơ thể của 4 người Yến Phương Bắc, Tôn Te Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực. Ngay sau đó, đại trưởng lão hít một hơi sâu, giọng nghiêm nghị, nhanh nhận lấy và toàn lực hấp thụ hết sức mạnh quốc vận của Long Trì, tinh thần chiến đấu của các người đã đủ rồi, chỉ còn thiếu sức mạnh thôi. 4 người các người đã đạt đến tầng 6 rồi, thậm chí sắp đạt tầng 7. Đương nhiên là nếu có thể, về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Vòng Thiên Thanh ông ta sớm đã bị đại trưởng lão ném vào nơi sâu nhất của Long Trì, Vòng Thiên Thanh bây giờ đang là bộ mặt của Bộ Quốc phòng, cán bộ cao tầng đột phá cũng không thể nào thiếu ông ta được. Lưu Triệt, Chu Đệ, Long Thanh Quang, 3 người các ông dùng hết sức đạt đến tầng 8, gần đến tầng 9, đại trưởng lão ra lệnh. Rõ, 3 vị trưởng lão của Việt Nam trịnh trọng gật đầu đồng ý, sau đó ngâm toàn thân vào sâu bên trong Long Trì. Sau cùng, khi trên bờ Long Trì chỉ còn mỗi đại trưởng lão không chần chừ nữa mà lập tức nghiền nát hai viên pháp tướng quả cấp đế tầng 9, chốc lát đã hút hết nguồn sức mạnh. Đúng vậy, hai viên pháp tướng quả đó đã không còn tác dụng gì với đại trưởng lão nữa, ông là đại trưởng lão của Việt Nam, sau này ông còn phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù mạnh. Ông cũng phải tăng thêm sức mạnh. Cuối cùng, đại trưởng lão của Việt Nam hít sâu một hơi, nhìn cái bóng đang lơ lửng trên Long Trì của con rồng hộ quốc Việt Nam, thầm khẩn, xin quốc vận phù hộ cho chúng tôi lần này đều tăng tầng, dẹp yên lục đục trong nước, quay lại đứng đầu thiên hạ. Ngay sau đó, sau khi đại trưởng lão hít một hơi sâu, cả nhảy cả người vào trong Long Trì, và lập tức đến nơi sâu nhất của Long Trì. Lúc này, năng lượng trong Long Trì hơn gấp 10 lần sức mạnh lúc họ đi chiến đấu ở chiến trường biên giới. À, ngay sau khi đại trưởng lão nhảy vào trong Long Trì, hình bóng của con rồng hộ quốc ở trên mặt Long Trì một lần nữa phát ra tiếng rồng gầm lớn, sau đó hình bóng của con rồng hộ quốc ở trên Long Trì bắt đầu lượn vòng, khí thể tỏa ra để bảo vệ người dân ở bên dưới. Từ đêm hôm nay, Việt Nam lại thay đổi một lần nữa. 9 người mạnh nhất, Bộ Quốc phòng Việt Nam đều bắt đầu bế quan để bước vào cảnh giới cao hơn, và trong nước Việt Nam, trên vùng đất rộng lớn, vô số người dân cũng bắt đầu chuẩn bị. Chiến tranh còn lâu lắm mới kết thúc, lúc này toàn bộ nước Việt Nam đều đang bắt đầu chuẩn bị. Cách chương.